Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336. Chương 336. Lâm Vũ Phong Công. Diệp Quốc Công nhíu nhìn Lâm Vũ, trong con ngươi hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Vong Yêu công chúa cũng sẽ bỗng nhiên công kích cái này Đoạt Xá Lâm Vũ độc hầu. Càng không có nghĩ tới cái này độc hầu ở gặp hắn cùng Vong Yêu công chúa linh hồn công kích về sau, dĩ nhiên không có hồn phi phách tán. Mấu chốt nhất là còn không có xuất hiện bất kỳ khói xanh. Linh hồn bị hao tổn hoặc hồn phi phách tán thời điểm, tự nhiên sẽ xuất hiện cái kia nguyên tự linh hồn bản chất khói xanh. Nhưng là Lâm Vũ thừa nhận một kích kia về sau, liền một điểm tổn thương cũng không có. Như Lâm Vũ là phong công cấp nhục thân, miễn dịch phong công cấp linh hồn công kích, linh hồn không bị hao tổn là rất bình thường. Nhưng Lâm Vũ chỉ là phong hầu cấp, độc hầu linh hồn mặc dù là phong công cấp, nhưng đoạt xá ba lần, bị hao tổn nghiêm trọng phía dưới, hẳn là căn bản đỡ không được hắn linh hồn công kích mới đúng. Huống chi là hắn cùng Vong Yêu công chúa cùng đánh. Cái này Lâm Vũ rốt cuộc là làm sao ngăn trở? Diệp công, cái kia nghịch tử cư nhiên ngăn trở. U Minh hoàng tử cùng Thiềm thư cũng là kinh nghi bất định nhìn Lâm Vũ. Bỗng nhiên, Diệp Quốc công nhìn chăm chú vào vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ Lâm Vũ. Trong lòng chợt mọc lên một tia nguy hiểm điềm báo trước. Hắn am hiểu thôi diễn thầy tướng số, đối với mấy cái này tự nhiên sẽ có cảm ứng. Một khi có chút cường giả đối với hắn sản sinh sát ý, hoặc dẫn hắn vào tử cục, hắn sẽ dự cảm đến. Mà này lúc, hắn cũng cảm giác được một tia không cách nào khống chế bất an. Chuyện gì xảy ra? Diệp Quốc công nhíu mày, nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái. Chỉ nhọn bay ra từng mảnh một cuối mùa thu một dạng khô vàng lá rụng. Ở giữa không trung còn quấn hắn bay lượn một vòng về sau, chậm rãi bay xuống với địa. Thiềm thư cùng U Minh hoàng tử ở bên cạnh nhìn, không khỏi có chút giật mình. Diệp Quốc công cư nhiên lúc này thôi toán, chẳng lẽ là cảm ứng được nguy hiểm không? Đối đãi từng mảnh phi diệp toàn bộ rơi xuống đất về sau, Diệp Quốc công cúi đầu liếc mắt nhìn chỉ có hắn có thể nhìn ra được quẻ tượng, không khỏi sững sờ, lập tức khuôn mặt biến sắc được vô cùng nhợt nhạt. U Minh hoàng tử cùng Thiềm thư cũng đều ngẩn ra, khuôn mặt sắc khó nhìn như vậy. Diệp công, U Minh hoàng tử nhịn không được hỏi, làm sao? Chết! Diệp Quốc công trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, môi khẽ run, lẩm bẩm nói, tử cục. Tại sao có thể như vậy? Thế nào lại là tuyệt diệt hẳn phải chết chi tướng? Không thể, hẳn phải chết. Cái gì? U Minh hoàng tử cùng Thiềm thư khó có thể tin nhìn Diệp Quốc công. Bọn họ đối với Diệp Quốc công thôi diễn chi đạo luôn luôn là cực kỳ bội phục. Những năm gần đây chẳng bao giờ xuất hiện sai lầm. Nhưng này lúc Diệp Quốc công cư nhiên thôi toán đến bọn họ hẳn phải chết. Lục Thiều Nhan bị Bạch Cốt Vương cuốn lấy, Âm Tào địa phủ cái khác phong vương cấp cường giả càng là đuổi không đến. Không có lý do thích hợp, cũng sẽ không theo liền ra tay với bọn họ, mà ở phong vương cấp phía dưới, ai có thể giết hắn nhóm. Ở nơi này thì, một cổ kinh người cảm giác áp bách chợt xuất hiện. Cái này áp bách rõ ràng là nguyên với khí chàng cùng tinh thần. Lại ngay cả hiện thực đều chịu ảnh hưởng, phòng cũng hoàn toàn tĩnh. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về cảm giác áp bách đầu nguồn nhắm mắt đứng ở nơi đó Lâm Vũ. Này lúc, Lâm Vũ bên ngoài thân bỗng nhiên xanh sắc, bỗng nhiên tử sắc, bỗng nhiên chuyển hiện bán trong suốt hình, bỗng nhiên lại bừng tỉnh thâm trầm nhất hắc ám. Phảng phất tại phát sinh một ít kỳ diệu biến hóa. Mà tất cả mọi người tại chỗ, ngoại trừ Lâm Vũ bên ngoài, đều là phong công cấp. Bọn họ cũng từng trải qua như vậy biến hóa, tự nhiên minh bạch cái này biến hóa ý vị như thế nào. Tần Tử Ngọc nhìn chăm chú vào Lâm Vũ, lẩm bẩm nói, hoàn toàn giác tỉnh, quả nhiên không nhìn lầm. Hắn dĩ nhiên đột phá đến phong công. Vong Yêu công chúa giật mình nhìn Lâm Vũ, lẽ nào hắn để cho ta công kích hắn linh hồn, chính là vì đột phá sao? Cái này Lâm Vũ mới trở thành cương thi bao lâu? Một cái tháng, hai cái tháng, U Minh Hoàng tử khó có thể tin nhìn Lâm Vũ. Thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể hoàn toàn giác tỉnh? Thiềm Thư cũng là hơi nheo mắt lại, trong lòng có một cái suy đoán. Cái kia nghịch tử không thể ngăn trở Diệp Công linh hồn công kích, càng không thể nào làm được loại trình độ này. Lẽ nào hắn vẫn Lâm Vũ? Cái kia nghịch tử đoạt xá thất bại, làm sao có thể? Diệp Quốc Công sắc mặt khó coi, bất quá hắn không có thời gian tiếp tục suy nghĩ, lạnh lùng nói, đột phá thì thế nào? Chém vỡ ngươi mang về cổ mộ là được. Lời còn chưa dứt, Diệp Quốc Công liền khoát tay, lá rụng đầy trời liền hóa thành từng đạo phong mang tiêu xạ mà ra, theo từng cái góc độ bắn về phía Lâm Vũ. Lâm Vũ vẫn như cũ nhắm mắt đứng tại chỗ. Không được, Vong Yêu công chúa biến sắc, cắn răng một cái, quanh thân tốc độ thời gian trôi qua đột nhiên tăng nhanh, mà thân hình của nàng cũng thay đổi được vô cùng quỷ dị, như chậm mà nhanh. Đồng thời, cái kia lá rụng đầy trời chỗ ở thời gian cũng bắt đầu mạnh mẽ đảo lưu. Mặc dù chỉ là đảo lưu trong nháy mắt, làm cho vô số lá rụng dọc theo nguyên quỹ tích lui về một chút, nhưng cuối cùng là chậm một nhịp, mà Vong Yêu công chúa cũng thừa dịp thời gian này, trong nháy mắt tiến nhập lá rụng đầy trời trong vòng vây, đi tới Lâm Vũ bên người, đưa tay bắt lại Lâm Vũ cổ tay. Cùng này đồng thời, nàng cũng cảm ứng được Lâm Vũ da thịt hạ kinh khủng kia âm khí lưu động. Trong lòng bừng tỉnh, vì sao Lâm Vũ có thể nhanh như vậy đột phá? Bất quá, hiện tại nàng cũng không thời gian suy nghĩ cái này, trực tiếp lôi Lâm Vũ liền hướng vòng vây bên ngoài đi. Thời gian thiên phú thật là vô cùng quỷ dị, tốc độ của nàng ở phong công cấp quỷ quái chung chỉ có thể coi là bình thường, nhưng ở thời gian gia tốc tác dụng xuống, lại mau đến thần kỳ, tức thì mỗi một lần thời gian gia tốc đều sẽ bị chính cô ta lực lượng đánh vỡ. Có thể tốc độ của nàng vẫn như cũ mau quỷ dị, chỉ là trong chớp mắt, ở cái kia đầy trời lá rụng hợp lại phía trước, Vong Yêu công chúa liền đã mang theo Lâm Vũ thoát ly lá rụng vòng vây. Hanh, một tiếng hừ lạnh vang lên, Vong Yêu công chúa nhìn lại, chỉ thấy một đạo như mộng ảo bóng người xẹt qua nhất đạo kỳ dị đường vòng cung, hướng nàng xông lại. Không gian khoảng cách phảng phất rút ngắn một dạng, rõ ràng là U Minh hoàng tử. Vong Yêu công chúa không khỏi biến sắc, nàng mới dùng qua thời gian gia tốc né tránh Diệp Quốc công công kích, như thế nào né tránh U Minh hoàng tử? U Minh hoàng tử hướng Vong Yêu công chúa phóng đi, đồng thời bàn tay cũng cầm bên hông kiếm. Đây không phải là vương kiếm, mà là tướng kiếm, tức thì không có vương kiếm vậy kiên cố sắc bén, nhưng đối với phong công cấp chiến đấu vẫn là đầy đủ. Chỉ thấy một đường kiếm quang sáng lên, Vong Yêu công chúa cắn răng một cái, liền chuẩn bị dùng thân thể đi ngăn cản. Tuyệt đối không thể đánh đoạn Lâm Vũ đột phá, nhưng mà kiếm quang cũng không có mở ra Vong Yêu công chúa. Trong không khí chỉ là xuất hiện một đóa hoa lửa, trong không gian xuất hiện một cái mắt thường vô pháp thấy nếp uốn. Đó là không gian thiết cát. U Minh hoàng tử khẽ nhíu mày, lại bị một đạo không gian chi nhận làm cho dừng lại. Không khỏi nhìn về phía đứng ở không xa chỗ khuôn mặt sắc lạnh như băng Tần Tử Ngọc. Tần Tử Ngọc tuy chỉ có thể phát huy ba thành thực lực, nhưng hắn cũng là đi sắc bén vô song vương kiếm, công kích không bằng quá khứ. Tần Tử Ngọc ba thành uy lực không gian thiết cát cũng có thể ngăn trở hắn. Vong Yêu công chúa trong ánh mắt hiện lên một tia kinh hỉ, tự muốn mang theo Lâm Vũ trốn hướng xa chỗ. Nhưng là, ở nơi này lúc, một luồng thất thải sắc dòng nước bỗng nhiên bắn nhanh mà đến. Trong nháy mắt xuyên thủng không khí âm trướng, trực tiếp bắn về phía Lâm Vũ. Hỏng bét, là thiềm thư nọc độc. Vong Ưu công chúa biến sắc. Dư Quang quả nhiên thấy cái kia xấu xí lão giả thiềm thư chính lạnh lùng nhìn nơi đây. Đây là thiềm thư lấy tự thân thiên phú bồi dục nọc độc. Coi như là Bùi Viễn Phong giới thủy tinh đều sẽ bị nấu chảy hóa. Cũng cực kỳ khắc chế thuần huyết cương thi năng lực tái sinh. Một khi bị nọc độc này vào cơ thể, sợ rằng Lâm Vũ coi như có thể đột phá, cũng sẽ mất đi năng lực phản kháng. Đã như đây, Vong Ưu công chúa bỗng nhiên khẽ cắn môi, quay người lại dùng chính mình lưng che ở đạo này nọc độc phía trước. Thất thải sắc nọc độc va chạm vào thân thể nàng đồng thời. Giống như là một chén nước ngã vào khô cạn thật lâu trong sa mạc một dạng. Trong nháy mắt đã bị hấp thu đi vào. Vong Ưu công chúa thân thể run lên. Khuôn mặt sắc đột nhiên thảm bạch không gì sánh được. Nhưng nàng vẫn là chặt chẽ, cắn răng. Mạnh mẽ thôi động tốc độ thời gian trôi qua nhanh hơn. Mang theo Lâm Vũ hướng xa chỗ phóng đi. Diệp Quốc công lạnh lùng nói. Tần Tử Ngọc để ta chặn lại. Các người đuổi theo, giết Vong Ưu, đem Lâm Vũ mang về. U Minh Hoàng tử cùng Thiềm Thư cũng không nhiều lời. Lập tức đuổi theo, Vong Ưu công chúa thời gian gia tốc chỉ có thể duy trì ngắn như vậy ngắn trong nháy mắt. Đã bị chính cô ta lực lượng đánh vỡ, mà nàng lại cắn răng tiếp tục gia tốc. Ý đồ bỏ qua U Minh Hoàng tử cùng Thiềm Thư, tuy là nàng ở thời gian gia tốc trong nháy mắt đó. Tốc độ nhanh khủng bố, so với U Minh Hoàng tử còn muốn đáng sợ, nhưng U Minh Hoàng tử cũng là thời khắc vẫn duy trì cái kia tốc độ kinh người. Không gian khoảng cách ở trước mặt của hắn rút ngắn nhiều lắm, như chỉ xích thiên nhai một dạng. Thiềm Thư không am hiểu tốc độ, rất nhanh liền bị bỏ qua, mà U Minh Hoàng tử cũng là đuổi sát không buông, không chút nào bị bỏ lại. Hắn cũng không nóng nảy, bởi vì Vong Ưu công chúa trung thiềm thư nọc độc, coi như thuần huyết cương thi sinh mệnh lực có thể cho nàng bất tử. Nhưng cũng không thể không bị ảnh hưởng, mà Vong Ưu công chúa cũng không biết nên trốn nơi nào. Không thể làm gì khác hơn là liều mạng hướng Tô thành phố phương hướng đi. Hy vọng Lục Thiều Nhan có thể giúp được nàng, nhưng mà, vẻn vẹn chạy đi hơn 100 cây em. Khoảng cách Tô thành phố còn có 20-30 km thời điểm. Vong Ưu công chúa cũng cảm giác ý thức bắt đầu mơ hồ. Trước mắt từng đợt phát hắc, phảng phất cả thế giới đều ở đây xoay tròn. Thiềm thư độc tố bắt đầu phát tác. Chỉ thiếu một chút, Vong Ưu công chúa chặt chẽ cắn răng. Lại muốn thôi động thời gian gia tốc lúc. Lại cảm giác trước mắt một hồi mắt nổ đom đóm. Ý thức đều hoàn toàn mơ hồ, căn bản vô pháp tập trung lực chú ý ảnh hưởng thời gian. Mà nàng linh hồn lực lượng cũng cảm giác được, nàng sau lưng U Minh Hoàng tử đã đuổi theo, vô pháp thời gian gia tốc nàng. Tốc độ cùng U Minh Hoàng tử kém nhiều lắm, khoảng cách giữa hai người bắt đầu thật nhanh gần hơn. 500m, 300m, 100m, 50m, xong. Vong Ưu công chúa cười khổ một tiếng, trong lòng dâng lên một tia tuyệt vọng, trong đầu cũng là bỗng nhiên nhảy ra một đoạn giống như đã từng quen biết ký ức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.